Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chặt đứt tồn tại. Già La Đeo đặc biệt công ty cánh bắc ngõ nhỏ. Đao kiếm giao kích không ngừng bên tai. Kabaji cùng Alex chiến đấu cùng một chỗ. Khó phân thắng bại. Alex trên tay hắc kiếm là một thanh nhuyễn kiếm. 10 phần có tính dẻo dai. Đâm ra đồng thời có thể tùy ý uốn lượn thân kiếm. Cải biến công kích phương hướng. Kabaji cũng là lần đầu tiên đụng phải loại này kiếm sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Đối đột nhiên xuất hiện đâm nghiêng cùng phách chạm càng là luống cuống tay chân. Giao chiến một lúc sau. Mới chậm rãi quen thuộc công kích của đối phương thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế. Đối phương xảo trá công kích Kakuzu. Góc độ. Vẫn như cũ để hắn khó lòng phòng bị. Khói liêm. Alex đột nhiên biến chiêu. Kiếm của hắn uốn lượn thành hình cung. Từ dưới chí thượng như là dọc theo sắc bén liêm đao chém về phía Kabaji. Hồi ngược dòng chém. Kabaji vốn là đang tay cầm chuôi đao. Trong nháy mắt trên tay Sakura Fubuki thuận kim đồng hồ hướng phía dưới xoay tròn. Bàn tay của hắn có chút mở ra. Chỉ dùng tay chỉ dán tại chuôi đao chỗ. Nháy mắt sau đó phản tay nắm chặt. Hướng phía dưới mãnh kích. Tại đao kiếm tấn công trong nháy mắt. Phảng phất có một loại thời gian đều trở nên chậm rãi ảo giác. Chỉ là cái này một cái chớp mắt. Đột nhiên hết thảy đều trở lại bình thường. Kabaji không lùi mà tiến tới. Trở tay cầm đao như nhanh chóng hạ sông tàu lượn siêu tốc thuận hắc kiếm thân kiếm. Chém về phía Alex cổ tay. Alex cổ tay rung lên. Trên tay hắc kiếm như là lăn lộn gợn sóng. Ý đồ xáo trộn Kabaji công kích. Chỉ bất quá làm ra động tác về sau. Trên cổ tay liền đã truyền đến đau đớn kịch liệt. Cỗ này đau đớn để hắn trong nháy mắt thẳng tắp lui lại. Không dám liều mạng. Lại cúi đầu hướng cổ tay phải nhìn lại. Trong lòng bàn tay một đạo dọc theo hẹp dài vết thương kéo dài đến lấy cổ tay hạ 10cm vị. Chỉ là hơi hoạt động một chút ngón tay. Cổ tay liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Kabaji phản tay cầm đao. Tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong. Cổ miệng xanh trắng ngăn chứa khăn quàng cổ cũng đã trở nên 10 phần tàn phá. Thân thể cũng không ít chỗ bị Alex đánh trúng vết đao. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn xem đối phương. Đừng cho là ta kiếm đạo chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Ta cũng là rất lâu không có trải qua vui sướng như vậy lâm ly chiến đấu. Alex không vội không, chậm cởi phía ngoài màu trắng ăn mặc, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Có thể nhìn thấy hắn nơi cổ tay phải mắt dọc màu xám hình xăm. Mà tại tay trái, thì là một đạo mắt dọc màu đỏ hình xăm. Trước đó tại hạ nạp di sâm trong tửu điếm, hắn tận lực bại lộ chính là trên cổ tay phải mắt dọc màu xám. Kabaji nhìn chằm chằm Alex cổ tay trái. Nguyên lai người cũng là độc nhãn gia tộc cán bộ. Alex nghe Kabaji, đột nhiên nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười. Dùng tay trái từ trên xuống dưới lau sạch lấy mình che kín dữ tợn vết sẹo gương mặt. Ta đã từng đích thật là một hải tặc, là có được 3 chiếc thuyền hải tặc đô đốc. Bất quá bộ hạ của ta cũng không phải là độc nhãn giết chết. Mà là chính ta tự tay đem bọn hắn đều giết sạch cùng mai táng. Mà ta vết sẹo trên mặt chính là tại cuộc chiến đấu kia bên trong lưu lại. Về sau, ta liền gia nhập độc nhãn gia tộc. Phụ trách hạ nạp duy sâm công việc bảo vệ. Thành làm thống lĩnh hạ nạp duy sâm hắc sắc thụ nhãn 200 người quan chỉ huy tối cao. Thành, âm hắn dừng một chút. Người biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Ta nhưng không muốn biết người đi qua những cái kia nhàm chán bẩn thỉu sự tình. Kabaji âm, trầm trả lời. Đây là bởi vì, Alex tự hỏi tự trả lời cười. Từ trong quần lấy ra vài viên màu đỏ dược hoàn. Một ngụm nuốt mà xuống. Song mắt đỏ bừng mà nhìn xem Kabaji. Thanh âm đều trở nên có chút âm hàn. Loại này độc nhãn gia tộc độc có đồ vật có thể mang đến cho ta trước nay chưa từng có lực lượng a. Hiện tại liền để ngươi trải nghiệm chân chính khói kiếm. Alex trên tay hắc kiếm bình vung mà ra. Một đạo như khói xanh lượn lờ thấy không rõ quỹ tích cùng đường đạn kiếm khí từ mũi kiếm của hắn. Phát ra. Kabaji còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Sau lưng phòng ốc lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa không có dấu hiệu nào xuất hiện một vệt ánh sáng. Trượt vết cát, nửa bộ phận trên phòng ốc ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó Kabaji chỗ ngực một đạo cong vẹo như bất quy tắc xương mù vết thương mới ẩn ẩn như hiện. Hắn có chút khó tin sờ soạng một cái ngực truyền đến vết máu. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lực lượng của đối phương tính cả lấy cái kia thanh hắc kiếm trở nên cuồng bạo lên. Cuồng nhiệt cỏ lực lượng, thật sự là một loại để cho người ta nghiện lực lượng. Alex lúc này đã hoàn toàn không cảm giác được trên cổ tay đau đớn. Không lo ăn hạ bao nhiêu lần loại thuốc này hoan. Trong lòng đều có một loại giống là lần đầu tiên ăn lúc phấn khởi. Lực lượng từ thân thể các nơi dâng lên muốn ra. Mặc dù cuồng nhiệt cỏ ăn đến số lần càng nhiều, dược hiệu liền sẽ theo thể nội sinh ra càng ngày càng nhiều kháng thể mà không ngừng yếu bớt. Khả năng ăn 10 khắc dược hoàn cũng chỉ có thể gia tăng 30 người lực. Bất quá lại không trở ngại Alex đối mê muội. Dưới mắt, hắn tối thiểu ăn mấy chục khắc loại thuốc này hoàn. Khói mực, Alex nhanh chóng vũ động hắc kiếm, như tại trắng noãn trên giấy vẩy mực. Phác họa ra mấy đạo quấn quanh uốn lượn kiếm khí quấn tại quanh thân. Cùng lúc đó, thân thể cùng kiếm khí tề đầu tịnh tiến, phảng phất đem mình cả người cũng làm sắc bén bảo kiếm. Thẳng tắp đâm về Kabaji, lưu quang thiên tuyết, Kabaji không để ý tới ngực đau đớn. Trong chốc lát nghênh đón tiếp lấy, trên tay Sakura Fubuki bỗng nhiên biến thành mấy trăm đạo sen vào nhau có thứ tự bông tuyết. Phát ra băng lãnh thấu xương lãnh ý, đột nhiên như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mỏng lưỡi đao. Đang đến gần đối phương trong chốc lát hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh. Đen trắng đan xen, trong không khí bắn ra một trận mãnh liệt vù vù. Hai người thân hình trong nháy mắt giao thoa ra, tiếp lấy đồng thời trở lại. Tương hỗ đối mặt, Alex đôi mắt bên trong lộ ra lãnh ý. Mà Kabaji ngực nhiều hơn mấy cái như lỗ đạn lớn nhỏ lỗ thủng. Hắn chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống. Kabaji gương mặt một trống, trong cổ run run, tuôn ra máu tươi bị hắn một lần nữa nuốt xuống bụng. Đang cố gắng ổn định lấy hô hấp của mình, Alex cười lạnh một tiếng. Vô dụng, người không thể nào là đối thủ của ta. Người không phá nổi phòng ngự của ta, cũng không chặn được công kích của ta. Cuối cùng chỉ có một con đường chết thôi. Không thử một chút làm sao biết. Kabaji vung đao bổ tới. Alex thân hình so vừa rồi còn muốn mau hơn rất nhiều. Tựa như là một đạo khói nhẹ lấy các loại không thể tưởng tượng nổi Kakuzu. Góc độ, cải biến thân thể vị trí. Tại cuồng nhiệt cỏ ra chỉ phía dưới. Vô luận là thân thể của hắn mềm dẻo độ vẫn là huy kiếm động tác. Còn lớn hơn bước tăng lên một bậc thang. Chỉ là tả đột hữu thiểm, liền đem Kabaji trêu đùa trống trong bàn tay. Màn khói, Alex trên tay hắc kiếm hướng phía Kabaji đẩy ngang ra, như một đạo màu đen màn che nhất cử quét tới. Tựa hồ muốn tất cả quang mang che lấp, để cho người ta không phân rõ hắn phe tấn công hướng cùng giấu ở trong đó hắc kiếm vị trí. Nhỏ loạn đinh thập tự. Kabaji vung vẩy đi ra Sakura Fubuki trong lúc đó như vô số thập tự bông tuyết phiêu hốt tản ra. Lít nhà lít nhít như một đạo lưới đánh cá. Cản trước người, thế nhưng là Alex trên tay hắc kiếm như một đạo linh xà. Thuận Kabaji kết thành thập tự bông tuyết lưới đánh cá quấn quanh tiến đến. Lấy không thể tưởng tượng nổi Kakuzu. Góc độ, tại cái này đạo ánh đao cấu tạo lưới đánh cá mắt lưới bên trong chém bổ xuống. Kabaji trên tay ngón tay cái cùng ngón út cầm chuôi đao. Trong nháy mắt về đỡ trước người. Keng, nương theo lấy đao kiếm minh tiếng va chạm. Kabaji chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến đáng sợ cự lực. Hổ khẩu có chút tê dần. Tiếp lấy cỗ lực lượng này đem hắn hướng phía dưới đè sập. Chợt Alex trên tay hắc kiếm lần nữa cải biến phương hướng. Cơ hồ hiện ra 90 độ đâm hướng Kabaji trong cổ. Ý đồ đâm xuyên, chỉ là Alex cầm hắc kiếm tay đột nhiên hơi hơi dừng một chút. Mới khiến cho Kabaji tại cái này lóe lên liền biến mất trong nháy mắt có thể hướng lui về phía sau. Mở, nha, kiếm đạo của ngươi chính là để tồn tại cảm biến mất hoặc là gia tăng sao? Alex có phần có hứng thú mà nhìn xem Kabaji. Bất quá không có ích lợi gì. Như loại này xinh đẹp thủ đoạn, lại có thể làm được cái gì? Chỉ bất quá để ngươi tạm thời giống con chuột, khắp nơi chạy trốn thôi. Nếu như bây giờ ta cái gì đều không làm được, như vậy thì để cho ta siêu việt mình bây giờ. Kabaji hít một hơi thật sâu, phản tay nắm lấy chuôi đao. Mũi đao dọc theo hướng xuống, thân đao sáng như tiết che lại mũi của hắn. Mắt phải chậm rãi trợn to, trầm giọng nói ra, ta nghe nói có một loại kiếm đạo, có thể lắng nghe vạn vật hô hấp, chặt đứt sắt thép, không qua thế giới vạn vật đều có đường về. Ta cũng có của mình kiếm đạo đường về, không cần nghiêng nghe thanh âm, cảm thụ hô hấp, chỉ cần đem tất cả tồn tại đồng thời chặt đứt, trở về hư vô là được rồi. Tiến công cũng tốt, yêu yêu đọc sách phòng ngự cũng được, đều bù không được bài trừ hư ảo một đao. Mặc kệ ngươi là dùng dạng gì kiếm đạo, cũng không thể sẽ là đối thủ của ta. Alex cười lạnh một tiếng, trên tay hắc kiếm trên không trung bắt đầu múa, sương mù dày đặc vạn dặm, thân thể của hắn phút chốc như hư vô mờ mịt sương mù. Nhìn qua động tác 10 phần chậm chạp, lại trong khoảnh khắc tiếp cận, hắc kiếm như cùng ở tại bốn phía khuếch tán ra đến, tựa hồ đem cả vùng không gian đều nhuộm thành màu mực. Tạp Ba từ từ nhắm hai mắt, dùng toàn bộ lực lượng đi cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt. Hắn cảm giác mình phảng phất đột nhiên biến mất tại trên thế giới này. Ngũ giác bị tước đoạt, ngay cả thân thể của mình đều không cách nào khống chế. Chỉ có tâm nhãn còn có thể cảm thụ ngoại vật tồn tại. Trong lúc đó, trong tương tượng có thể nhìn thấy một đạo hoạt động sợi tơ. Càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, giờ phút này, phảng phất thời gian đều bắt đầu gia tăng tốc độ, mà hắn tại cái này trong tích tắc cảm nhận được mình một lần nữa thu hồi ngũ giác. Tay phải vung lên, hướng ra phía ngoài xuất kiếm, trong cõi u minh sợi tơ đoạn mất, phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy đứt đoạn âm thanh. Trong chiến trường giống là có thể quấn quanh tất cả sự vật màu mực dần dần thu nhỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Hai cỗ giao thoa quay lưng mấy thước thân thể gần như đồng thời ngã trên mặt đất. Alex trừng to mắt, bất khả tư nghị buông lỏng ra cầm hắc kiếm tay phải. Trái tim của hắn chỗ lúc này bị xỏ xuyên một cái lớn chừng quả đấm cửa hang. Dùng ý thức sau cùng nói ra. Ngươi, vì cái gì có thể né tránh ta một chiêu này? Bởi vì, Kabaji che lấy kịch liệt bộ ngực phập. Phòng đứng lên, lạnh lùng đem không có dính bên trên bất kỳ vết máu nào Sakura Fubuki thu nhập trong vỏ đao. Dạng này, mới có thể đi theo bác ghi thuyền trưởng bước chân, tiếp tục tại mảnh này trên đại dương bao la đi thuyền. Ngã xuống, liền cái gì cũng làm không được. Bành, cắm trên mặt đất từ tinh thiết rèn luyện mà thành hắc kiếm trên thân kiếm giờ phút này mới xuất. Hiện một vết nứt, tiếp lấy biến thành hai đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,